Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 871, Từ Hỏa Chi Long đi La Dần. Tâu Ý phát sóng trực tiếp gian. Theo Tyris, nữ vương bốc đồng ly khai phát sóng trực tiếp gian. Tự do liên minh các quốc gia. Từ Hoa Hạ đạt được viện trợ hy vọng đã tan biến. Phát sóng trực tiếp trong hình cũng bắt đầu không ngừng phát hình mỗi bên thành phố lớn giao chiến hình ảnh. Ngoài ra, phát sóng trực tiếp gian còn chuyên môn làm một bộ thế giới tình hình chiến đấu bản đồ. Ở trên bản đồ, màu xanh biếc khu vực biểu thị nhân loại nắm trong tay khu vực, huyết sắc khu vực biểu thị địa ngục nắm trong tay khu vực. Từ trên bản đồ đến xem, chiếm trên địa cầu diện tích bề mặt 3/4 hải dương đã bị hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, biểu thị hải dương đã hoàn toàn bị địa ngục nắm trong tay. Mà theo địa ngục đại quân đợt thứ nhất tiến công, cũng không lâu lắm, nước Mỹ đệ nhị đại thành thị, bờ biển Tây đệ nhất đại thành thị Los Angeles, liền hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Los Angeles 100 vạn người chơi đã toàn bộ chết trận. Los Angeles, hãm, vùng 70, rơi xuống. Tiếp lấy, London phương diện hồng quang đại tốc biến. Một lát sau, cái tòa này lịch sử đã lâu thành thị cũng hóa thành huyết hồng. London, đình trệ, tại địa ngục đại quân gót sắt trước. St. Petersburg kỳ tích không tiếp tục hiện. 3 giờ khổ sở kiên trì phía sau. St. Petersburg rơi vào hoàn toàn đỏ ngầu. 100 vạn Russian người chơi táng thân với lạnh như băng bãi cát. St. Petersburg đình trệ. Hamburg, cái này nước Đức đệ nhất bến cảng lớn, cũng không có tránh được vết xe đổ vận mệnh. Tại địa ngục đại quân mãnh liệt tiến công trước mặt, đình trệ. Marseille cảng cũng mất đi năm xưa vinh quang, hoàn toàn đỏ ngầu, trở thành địa ngục lãnh thổ. Phủ Sơn, cái này châu Á nổi tiếng nhất hải cảng thành thị một trong. Theo trên 1 triệu Hàn Quốc thủ quân bị tàn sát, giết, cũng đồng dạng đình trệ. Candela, Ấn Độ Dương ở trên một viên minh châu, lúc này cũng hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, trở thành địa ngục đại quân chinh phục Ấn Độ ván cầu. Theo thời gian trôi qua, ở thế giới tình hình chiến đấu đề đồ bên trên, huyết sắc bắt đầu dọc theo các quốc gia đường ven biển, một chút hướng nội lục chuyển rời, từng cái thành thị phồn hoa lần lượt đình trệ, vô số nhân loại người chơi thảm liệt chết trận. Đương nhiên, cũng có một cái ngoài ý muốn, đó chính là Hoa Hạ, nằm ở thất thải Titan kết giới bên trong. Hoa Hạ 960 vạn cây số vuông lục địa vẫn là xanh biếc nhan sắc, không có chịu đến một tia huyết sắc xâm lấn. Hoa Hạ cố nhược kim thang, tạm thời an toàn, cũng không có nghĩa là Hoa Hạ người chơi có thể lẳng lặng thưởng thức những quốc gia khác đình trệ. Bởi vì ở cách Hoa Hạ không xa đảo quốc Phương Vị, một cái cự đại màu máu đám mây đang ở lẳng lặng công bố. Mặc dù cách xa nhau nghìn dặm, cái kia đám mây trong khí tức tà ác vẫn như cũ làm cho Hoa Hạ người chơi có loại sợ run lên cảm giác. Dường như có cái gì cực kỳ tà ác tồn tại, phải xuất hiện. Tử Hỏa Chi Long đi La Dần đại nhân, xin ngài hàng lâm a. Đảo quốc Tokyo, một chỗ trong đền thờ Amaterasu, hội trưởng Yamamoto Saburo quỵ quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm lễ độ cung kính. Ở tiến công Hoa Hạ sau khi thất bại, Yamamoto liền quay trở về Tokyo, cũng bắt đầu mệnh lệnh địa ngục đại quân hướng toàn cầu tiến quân, nhất là hung hăng xâm lấn nước Mỹ. Vì năm đó thù, trên thực tế, địa ngục đại quân ở còn lại đất nước chiến tranh hầu như đều là nghiền ép một dạng thắng lợi. Dù sao, chi này địa ngục đại quân thực sự quá cường đại. Nhỏ yếu ác ma nha, ngươi làm cho bản long rất thất vọng. Trong giây lát, Yamamoto trước người huyết sắc trong mây mù phát ra một đạo hơi thanh âm tức giận. Nghe được cái này thanh âm, Yamamoto trên mặt bò đầy một loại tên là tâm tình sợ hãi. Thanh âm cũng run rẩy. Đi là dần đại nhân, đều là tiểu nhân không tốt. Không có chấp hành thật lớn nhân sách lược tác chiến. Một lần hành động bắt Hoa Hạ. Bất quá, Hoa Hạ phương diện có độc giác vương quốc 300 vị thần minh. Lấy hiện tại chúng ta ngục binh lực, căn bản không phải đối thủ. 300 vị thần minh, ở bàn chủ thần nhãn bên trong, bất quá là một đám đống cặn bã mà thôi. Xem ra, bàn chủ thần cũng là thời điểm hàng lâm các ngươi cái này nhỏ yếu không gian. Tới kết thúc trận này nhàm chán chiến tranh rồi. Theo cái này một giọng nói, ở đảo quốc bầu trời huyết sắc hồng vân, bắt đầu chậm rãi tụ tập với nhau. Huyết sắc mây mù trên không trung dần dần buộc vòng quanh một cái cự đại hình rồng thân ảnh. Giữ tợn long giác, 10.000 thước dược triển, huyết sắc hai cánh, mặc dù cách xa nhau nghìn dặm, đang ở Hoa Hạ người chơi, cũng có thể rõ ràng chứng kiến đạo này to lớn huyết sắc long ảnh. Mà long ảnh bên trên, còn có một cái huyết xa xít, hắc hỏa chi long đi la dần thân phận. Địa ngục đại quân tổng thống lệnh, khiến thân là cấp 2 chủ thần, ngưng tụ độ 1%, miêu tả, Dillion đã từng tự tay hủy diệt vô số tiểu thế giới. Mà bây giờ, hắn không ngại phá hủy địa cầu. Oanh, Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng, khi thấy huyết sắc long ảnh ở trên miêu tả chữ lúc, đạn mạc trong nháy mắt bạo tạc. Chiến thần không gian, Tần Phong phảng phất lâm vào một loại trạng thái vong ngã bên trong. Hắn không ngừng thao túng không gian chi tâm sở bắn ra năng lượng, sau đó dùng tới chữa trị chiến thần không gian. Lúc này chiến thần không gian đã không giống nhau lắm. Trước đây, chiến thần không gian chỉ có 1 vạn thước vuông lục địa. Mà bây giờ thì không sai biệt lắm có một cái tinh cầu lớn như vậy. Có vô biên vô tận hải dương, có 10.000 thước cao quần sơn, có kéo vô biên sa mạc, có thanh thúy như mực thảo nguyên, có rậm rạp xanh tươi tùng lâm, có phi nhanh giống giận sông dài, hoàn toàn là một cái xa hoa lộng lẫy tiểu thế giới. Hoa lạp lạp, lúc này, một đạo hoa lạp lạp tiếng nước chảy đột nhiên vang lên. Nguyên lai là cái kia một cái vận mệnh chi lưu lặng lẽ tiến nhập chiến thần trong không gian. Dũng sĩ, chúc mừng ngươi, ngươi chiến thần không gian, rốt cục sơ bộ chữa trị xong rồi. Nó thực sự là quá đẹp. Vận mệnh nhánh sông phát sinh liên tiếp thanh âm dễ nghe, uyển như suối thủy leng keng. Đúng vậy, Tần Phong cũng gật đầu, là một chỗ kỷ nguyên cấp không gian. Chiến thần không gian vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị, nhưng là có thể dùng đến mang theo hạt hoàng, cùng kiếm vương hạt bộ tộc, ly khai di tích không gian. Dũng sĩ, còn có một việc phải nói cho ngươi. Ngươi 4, 3 thế giới, gần gặp một hồi trọng đại nguy cơ. Đồng bào của ngươi, đối mặt uy hiếp của tử vong. Bằng hữu của ngươi, đem tao ngộ nguy hiểm. Người yêu của ngươi, đem đối mặt thảm thiết chiến hỏa. Vận mệnh nhánh sông lần thứ 2 phát ra âm thanh. Chợt, một đoạn này trên địa cầu phát sinh xuất hiện ở không trung hiện lên. Thì ra, đoạn thời gian này, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đệ nhị điểm tới hạn đã hàng lâm. Ngũ vương đại quân hàng lâm trái đất. Tyris cái kia cô gái nhỏ cũng tới. Còn có cái này hắc hỏa chi long đi la dần. Dĩ nhiên là một vị cấp 2 chủ thần. May mà, Hoa Hạ vẫn như cũ không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Xem ra, là thời điểm phản hồi địa cầu. Tần Phong hít sâu một hơi. Từ tốn nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.